Khương Nghị tranh thủ thời gian hết một hơi, cưỡng ép khống chế, chỉ là càng nghĩ khống chế, càng khống chế không nổi. Ngươi đi trước, đi mau. Dạ An Nhiên xấu hổ phất tay. Thay ta ngăn cản, một hồi là được. Khương Nghị nhanh chân liền chạy. Người đâu? Tiêu Phượng Ngô và Chu Thanh Thọ vừa chạy tới, lại chỉ thấy có một mình Dạ An Nhiên ở chỗ này. Hắn rất khó chịu, muốn mình tỉnh táo một chút. Dạ An Nhiên cố gắng trấn định lại, chỉ là nói ra hai chữ khó chịu, thể hiện lập tức lúng túng. Huynh đệ của ta thật trọng tình nha. Tiêu Phượng Ngô thở dài. Các ngươi cãi nhau. Chu Thanh Thọ lại phát hiện chút vấn đề. Sắc mặt Dạ An Nhiên có chút không bình thường, ánh mắt còn có chút né tránh. Chẳng lẽ là An Nhiên oán trách hành động của Bạch Hổ Tông tại Hoang Mãn Nguyên, hai người cãi nhau rồi? Không có, chúng ta gì mà phải cãi nhau? Không có thì tốt. Dạ An Nhiên tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Các ngươi không thấy Phượng Bảo Nam sao, hắn hẳn là đang ở dưới núi. Chu Thanh Thọ nói. Gặp rồi, hắn nói không quấy rầy chúng ta ôn chuyện, chờ ở phía dưới. Tiêu Phượng Ngô hạ giọng. Hắn thật sự là nam tử sao? Lúc ta vừa nhìn thấy hắn ta còn tưởng rằng Khương Nghị lại mang trở về một nữ tử. Công tử Phượng Thành, đúng là nam tử. Nam tử lại trưởng thành như thế, thật đáng thương. Chu Thanh Thọ trợn trắng mắt. Trưởng thành như ngươi đây mới có thể yêu. Tiêu Phượng Ngô gỡ ngực nói. Nam tử phải có bộ dạng của một nam tử, ta Dương Cương uy mãnh là nam tử chính hiệu, loại bất nam bất nữ kia như hắn, thuộc về phát dục dị dạng. Dạ An Nhiên nói. Chớ nói lung tung. Khương Nghị mang hắn trở về là muốn tiếp nhận Đại Hoang Diễn Thiên Ấn, sau này chúng ta đều là người một nhà. Tiêu Phượng Ngô xưa tay. Ta chỉ là tùy tiện vừa nói như vậy, ta sẽ không kỳ thị hắn. Đã lâu không gặp. Khương Nghị từ bên cạnh tới, tâm tình bình tĩnh, tiểu đồng bọn cũng bình tĩnh. Chuyện đã phát sinh, đừng quá khổ sở. Tiêu Phượng Ngô và Chu Thanh Thọ đều mở miệng khuyên bảo. Không sao, chúng ta đi thôi, đi gặp thánh chủ. Khương Nghị đi nhanh mấy bước, cũng không dám đụng ánh mắt An Nhiên, quá lúng túng. Đại điện Vô Hồi. Hắn là Thánh Linh Văn rồi. Vô Hồi Thánh Chủ ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, nhìn Phượng Bảo Nam xinh đẹp như một nữ tử. Linh Văn của chúng ta rất đặc biệt, lục phẩm Linh Văn có hai cơ hội thức tỉnh. Phượng Bảo Nam lộ ra bí mật mình. Còn có Linh Văn có thể như thế này. Bọn người Thương Hàn Nguyệt đều đuổi tới trong điện, kinh ngạc nhìn tân đồng bạn mà Khương Nghị đưa trở về. Cho ta nhìn Phượng Vũ Linh Văn của ngươi. Vô Hồi Thánh Chủ ra hiệu Phượng Bảo Nam biểu hiện ra thực lực cho bọn hắn xem. Phượng Bảo Nam tháo thắt lưng gấm xuống, lộ ra Phượng Vũ Linh Văn tinh mỹ, thoạt nhìn như là hai cái cánh mở rộng, vô cùng tinh tế, tỉ mỉ, lại vô cùng xinh đẹp, ở giữa là ba đạo huyết văn, giống như là huyết thụ nở rộ, cùng văn ấn hai cánh giao hòa hoàn mỹ. Linh Văn tỏa ra tia sáng óng ánh tinh khiết, đường theo chút huyết quang, chiếu ánh lấy gương mặt trắng nõn của Phượng Bảo Nam, để hắn nhìn càng thêm xinh đẹp động lòng người. Tiêu Phượng Ngô nhìn đến nhíu chặt mày lên, đụng đụng Chu Thanh Thọ ở bên cạnh. Có cảm giác không? Không có. Chu Thanh Thọ im lặng. Ngươi đều không có chút ý nghĩ nào. Tiêu Phượng Ngô nhìn Phượng Bảo Nam mỹ lệ chọc người từ trên xuống dưới, không chỉ có bộ dáng đẹp mắt, dáng người cũng không tệ lắm. Ý nghĩ là xây dựng ở trên sử dụng, hắn có thể sử dụng sao? Cởi y phục ra, so với ngươi còn lớn hơn, xấu hổ cỡ nào? Xem thường ai đây? Thời điểm ngươi biến thân thành bị mông thú, ta đã thấy qua món đồ kia của ngươi, căn cứ tỷ lệ đo lường mà tính toán a. Chu Thanh Thọ còn chưa nói xong đã bị Na Yêu bóp cổ ném ra ngoài. Da thịt toàn thân Phượng Bảo Nam nứt ra, mọc ra từng mầm cây non mịn, nhẹ nhàng chập chờn, nhìn vô cùng linh động. Ngay sau đó phía sau lưng lại nhúc nhích, mọc ra hai cánh chân chính, ở hai bên chừng 8 mét, vô cùng khổng lồ, lại đỏ tươi như máu, bao trùm lấy huyết vũ thật dày. Hoa! Wow. Ngay cả Thương Hàn Nguyệt cũng hơi có phản ứng. Trước đó chỉ là xinh đẹp, bây giờ lại có khí chất hiên ngang phóng khoáng, càng lộ vẻ mê người. Phượng Bảo Nam xông ra khỏi cung điện, bay đến trong cánh rừng trước mặt. Hai cánh hắn tụ lại, tiếp đó lại mạnh mẽ vung lên, nhấc lên mấy trăm sợi huyết vũ, nổ bắn ra cây rừng xung quanh. Huyết vũ giống như tinh linh, chui vào bên trong cây rừng. Ngay sau đó, cây cối trong phạm vi hơn ngàn mét đều lay động kịch liệt, đều phát sinh diễn biến quỷ dị. Chặt cây xen lẫn, biến thành cánh tay, rễ già kiên quyết ngoi lên, hóa thành chân cây tráng kiện. Hai mắt Phượng Bảo Nam biến thành màu đỏ như máu, mầm cây chập chờn bên ngoài thân thể cũng đều tùy tiện mở rộng. Sau một khắc, trống. Cây cối dị biến trong rừng cây đều vỡ ra thân cành, hình thành miệng rộng, phát ra tiếng gầm gừ thật lớn, tràn diện cực kỳ khủng bố.

bọn người Khương Nghị chắc chắn sẽ bị trọng thương linh hồn. Khá hơn chút nào không? Khương Nghị đi đến trong phòng Tịch Nhan. Tịch Nhan nằm ở trên giường, đờ đẫn nhìn qua, Khương Nghị ngồi ở mép giường, con mắt trống rỗng mới thoáng khôi phục một chút sáng rực. Tất cả mọi người rất tốt, không có ai trách cô cả. Khương Nghị nhìn khuôn mặt Tịch Nhan tái nhợt, có chút đau tiếc, cũng có chút bất đắc dĩ. Mặc dù biết ở giữa hai tỷ muội có mâu thuẫn, nhưng Thánh Nữ Tông bị hủy, Tịch Giao may mắn đào thoát, hắn cảm thấy Tịch Nhan hẳn là đã có thể bỏ qua khúc mắc. Không nghĩ tới vậy mà lại gây nên hậu quả nghiêm trọng như vậy. Ông! Tịch Nhan nhẹ nhàng đáp một tiếng. Chuyện cùng hưởng U Linh Ấn đến đây coi như thôi, nhưng chuyện giữa tỷ muội các cô. Khương Nghị do dự, nói khẽ. Tịch Giao muốn nói xin lỗi với cô, mặc kệ cô tha thứ hay không tha thứ cho nàng, nàng đều muốn nói với cô. Ánh mắt Tịch Nhan hơi rung nhẹ, lại thờ ơ. Nàng đang bên ngoài, cho một cơ hội đi. Khương Nghị nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Tịch Nhan, đứng dậy đi ra ngoài. Mùi ấy thế nào rồi? Tịch Giao nhẹ giọng hỏi, nàng bị thương cũng rất quan trọng, sắc mặt tái nhợt dọa người. Tỉnh dậy rồi, đi thôi. Khương Nghị lắc đầu, ngồi ở bên cạnh cái bàn đá trong sân. Hắn bởi vì sốt ruột muốn rời khỏi, mà khả năng nếu đi sẽ mất rất nhiều năm, cho nên muốn trước khi đi Đại Hoang Tù Thiên Trận có thể hoàn chỉnh diễn dịch ra, để mọi người quen thuộc cảm giác này. Không nghĩ tới lại náo thành như thế này. Tịch Giao đi đến gian phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Tịch Nhan nằm ở trên giường, thất thần nhìn qua giường thơm. Bầu không khí an tĩnh, nhưng không có kiềm chế, bởi vì Tịch Nhan đã sớm không còn hận tỷ tỷ. Tại thời điểm ở Cuồng Nhân Pháp Tràng, nàng đã tháo khúc mắt, đây cũng là nguyên nhân nàng tiếp nhận đề nghị của Khương Nghị. Mà các nàng là tỷ muội song sinh, lại bởi vì đồng thời thức tỉnh linh hồn linh văn, cho nên cùng hưởng U Linh Ấn xác thực có tính khả thi. Nhưng, tại lúc các nàng cùng nhau cố gắng, cùng nhau kích phát U Linh Ấn, vậy mà xuất hiện linh hồn cùng hưởng ngắn ngủi, thậm chí trao đổi linh hồn, ký ức giao hòa. Vào thời khắc ấy, Tịch Nhan thấy được một chút chuyện mà nàng khó có thể tin được. Tịch Giao đứng ở trong phòng, buông thõng tầm mắt cũng im lặng. Thời điểm nàng cùng muội muội giao hòa linh hồn, đã cảm nhận được muội muội đã thông cảm đối với mình. Trong đầu của nàng là tình cảnh Thánh Nữ Tông bị hủy diệt, cũng đưa tới cộng minh tình cảm giữa hai người. Dù sao nơi đó cũng là nơi bồi dưỡng của các nàng, có rất nhiều ký ức. Một khắc này, các nàng thật sự đã liên thủ chống lên U Linh Ấn. Nhưng, khi linh hồn hai người giao hòa sâu sắc, xuất hiện trao đổi linh hồn, hình ảnh theo sát mà đến lại làm cho nàng trở tay không kịp. Tịch Nhan nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là hình ảnh tỷ tỷ bị đại hoàng tử khống chế. Bởi vì trao đổi linh hồn, một ít ký ức đặc biệt mãnh liệt cũng rất giống biến thành trí nhớ của nàng, trực tiếp khắc ở trong đầu. Ví dụ như, thời điểm tỷ tỷ đau đớn khi bị thuốc độc khống chế, một mình giải dụa, xấu hổ giận dữ, lại như tỷ tỷ sau khi được Khương Nghị cứu, tràn diện đau khổ dày vò trong thanh đồng tiểu tháp kia của Khương Nghị. Tất cả thật giống như là nàng tự mình đã trải qua, lại như tỷ tỷ đã động tình. Người kia lại là hắn. Tịch Giao dương mắt lên nhìn muội muội ở trên giường trầm mặc, có chút hoảng hốt. Muội muội tiếp nhận ký ức của nàng, nàng cũng dung hợp ký ức của muội muội. Ví dụ như sự tồn tại của cự ma kia. Ví dụ như nội dung Cuồng Nhân Pháp Điển. Lại như muội muội đã động tình. Người kia lại là hắn. Khương Nghị ngồi ở trong sân, cẩn thận lật tới lật lui chiếc nhẫn không gian trong tay. Trong này cất giữ dược liệu từ tầng thứ 16 đến tầng thứ 18 của Dược Vương Các, đều là chút bảo vật cực kỳ quý giá. Khương Nghị muốn nhìn một chút bên trong có bảo dược có thể tăng cường lực lượng linh hồn hay không. Nếu không hy vọng xa vời Tịch Giao và Tịch Nhan cùng hưởng U Linh Ấn, vậy cũng chỉ có thể giúp Tịch Nhan tăng cường thực lực. Sư phụ, không có thứ thích hợp sao? Khương Nghị nói xong tên tất cả các loại thuốc, đều không có được đan hoàng đáp lại. Có chút cũng không tệ lắm, nhưng muốn trong thời gian ngắn tăng lực lượng linh hồn Tịch Nhan lên trên diện rộng, đều không thích hợp. Đan dược thì sao? Đan hoàng cổ kinh, quyển thứ 5, có ta sưu tập rất nhiều đan dược loại linh hồn, nhưng Tịch Nhan đã từ Vĩnh Hằng Thánh Sơn đạt được cơ duyên, thân thể vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa, nếu như lại dùng đan dược cường hiệu kích thích, sẽ dễ phản tác dụng. Đan hoàng có băn khoăn của riêng mình, uy lực đại hoang tù thiên trận quá mạnh, Tịch Nhan muốn hoàn toàn khống chế. Chỉ có thể là tăng đẳng cấp linh văn lên, đạt tới chí tôn, còn phải tăng lên cảnh giới. Mà những thứ này rất khó dựa vào đan dược cường ép thúc đẩy phát triển. Không có cách nào sao? Trước mắt biện pháp tốt nhất vẫn là hy vọng tỷ muội các nàng có thể cùng hưởng U Linh Ấn. Cái này đều không dễ dàng với hai tỷ muội các nàng. Khương Nghị lắc đầu, đứng dậy rời khỏi. Ngọc Định Tông. Khương Nghị đứng gần ở phía sau núi, từ trong thanh đồng tiểu tháp lấy ra vài cọng bảo dược quý giá, sau đó dựa theo chỉ thị của Đan Hoàng ngồi xuống. Quả nhiên, yêu đồng thật sự nghe mùi vị liền đến. Đã lâu không gặp, nhìn xem ta chuẩn bị cho ngươi cái gì. Khương Nghị lấy ra toàn bộ hồn đan, chừng hơn 1000 viên. Ngươi còn nghĩ đến ta sao? Yêu đồng đầu trần trùng trục, như cái ngọc cầu, vừa non nớt vừa đáng yêu. Hắn vẫn bộ dáng nhàn nhã vui sướng kia, cầm lấy hồn đan nhìn một chút, hài lòng nhâm nhi thưởng thức. Trên mặt Khương Nghị chất đống nụ cười. Ngươi mỗi ngày ở Ngọc Định Tông, có cảm thấy nhàm chán hay không? Vẫn được. Có muốn ra ngoài đi dạo hay không? Lão đầu tử Quảng Nghiêm, đi không được. Ngươi không nói cho hắn chẳng phải xong sao? Ta sớm muộn vẫn phải trở về. Ngươi là sợ hắn, hay là cần hắn? Yêu đồng nâng đôi mắt to sáng lấp lánh nhìn Khương Nghị, nhếch miệng cười một tiếng, miệng đầy răng nanh. Ngươi là muốn dẫn ta đi, hay là có chuyện gì mời ta hỗ trợ? Khương Nghị cười nói. Chủ yếu vẫn muốn mời ngươi giúp một chút. Yêu đồng ngồi xếp bằng ở trên đồng cỏ, ăn hồn đan như ăn kẹo đậu, từng viên ném vào trong miệng. Trước tiên nói nghe thử một chút. Khương Nghị gọn gàng mà linh hoạt. Theo giúp ta đi địa ngục một chuyến. Yêu đồng ngừng tay. Đi đâu? Địa ngục. Là tên một nơi nào đó, hay là tên thế lực gì? Khương Nghị chỉ dưới chân. Quân binh địa ngục. Yêu đồng tiếp tục ném hồn đan vào trong miệng, nhìn chăm chăm mắt Khương Nghị một hồi. Ngươi nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt. Loại chuyện này, chính ngươi không xuống tay được. Ông. Khương Nghị ngược lại sững sờ. Ta giúp ngươi, đám bạn kia của ngươi sẽ không tới tìm ta gây phiền phức chứ? Đương nhiên sẽ không, không ai biết ta tới nơi này. Yêu đồng lại cho một viên hồn đan vào trong miệng lấp, vỗ vỗ tay nhỏ, đứng lên hoạt động thân thể. Ngươi muốn làm sao xuống dưới, là bắp chết ngươi, chết đuối ngươi, treo cổ ngươi, hay là băm cho lợn rừng ăn? Ông, không phải không phải. Khương Nghị dở khóc dở cười, chết tiệt, ta không phải đến để cho ngươi giết chết ta. Còn muốn chơi chút chiều trò à, ta ngẫm lại đã. Đừng suy nghĩ, ta không phải đi cầu chết, ta là cần vài cọng dược liệu đặc thù, hoàng tuyền trúc, hồi hồn huyết anh, địa ngục sinh sinh hoa, thái âm tinh phách, còn có thiên kết tuyết nguyệt hoa, chỉ có u minh địa ngục mới có. Ta có cách đi đến, nhưng ta cần phải có người hỗ trợ tìm kiếm những dược liệu kia. Thế này sao, cho nên ngươi liền nghĩ đến ta. Yêu đồng giống như cười, mà lại không phải cười nhìn Khương Nghị, đã hiểu ý gì, cũng đã hiểu là ai an bài. Ha ha, lão hỏa kế ơi lão hỏa kế, loại chuyện chịu chết này mới nhớ tới ta. Ngươi liền không sợ. Khương Nghị hàm hồ nói. Ta là cảm giác cùng, ngươi rất đặc biệt. Ngươi có biện pháp đi đến, có biện pháp trở về sao? Đương nhiên là có, chỉ cần thuận lợi, vừa đi vừa về chỉ là chuyện mấy tháng. Khương Nghị một mặt chân thành, dỗ dành đi qua trước lại nói. Ta có chỗ tốt gì? Ta có hỗn độn nguyên hỏa. Ngươi có cái gì? Sâu trong đáy mắt yêu đồng lập tức hiện lên một ánh sáng kỳ lạ, ngay cả bộ dáng khả ái đều xuất hiện thay đổi vi diệu, chỉ là rất nhanh đã khôi phục nguyên dạng. Hỗn độn nguyên hỏa, thời khắc thiên địa sơ khai, một trong những thần hỏa ban sơ. Thời điểm Khương Nghị nói ra trong lòng vẫn có chút lo lắng, cho nên không có chú ý tới thay đổi vi diệu của yêu đồng. Ngươi có, thần hỏa. Yêu đồng mang nụ cười trên mặt theo thói quen, nhìn Khương Nghị thật sâu. Khương Nghị triệu trứng ngọc từ trong thanh đồng tiểu tháp ra, tròn trịa sáng long lanh, ánh sáng nở rộ không ngừng liên tục hóa thành lửa nóng hừng hực. Liệt diễm nhấc lên, bày biện ra các loại thay đổi kỳ diệu, giống như tinh cầu mới sinh, đang diễn biến vạn vật. Một cái tiểu nhân nhi co quắp bên trong trứng ngọc, trôi nổi xoay tròn. Đẹp đẽ như ngọc, kiều nộn trắng nõn, còn tung bay tóc dài màu trắng, nửa người trên lộng lẫy, giống như nữ thần, nửa người dưới lại là một cái đuôi rắn thon dài. Ngươi tìm được từ chỗ nào? Đáy mắt yêu đồng lại hiện lên ánh sáng kỳ lạ. Một nơi đặc biệt. Ngươi chuẩn bị xử trí nó như thế nào? Yêu đồng khó có thể tin, hỗn độn nguyên hỏa biến mất bên trong thời gian vô tận vậy, mà lại xuất hiện, lại còn lấy phương thức quỷ dị này tái hiện. Nhớ không lầm, năm đó hỏa diễm, mà lão gia hỏa nhất si mê chính là hỗn độn nguyên hỏa, chỉ là từ đầu đến cuối không có bất cứ manh mối gì, trở thành tiếc nuối trước khi chết, không nghĩ tới, đến khi chết ngược lại lại tìm được. Chờ yêu nữ bên trong thức tỉnh, nhìn rõ ràng chuyện rồi suy nghĩ cách xử trí. Khương Nghị thu trứng ngọc vào, nhìn yêu đồng. Có hứng thú hay không? Yêu đồng yên lặng tính toán một lát. Chính ngươi đi. Chính ta. Khương Nghị đương nhiên muốn mang người như Bách Lý Mạc yêu đi qua, nhưng sinh tử ngâm là năng lượng từ trong trái tim thả ra, chỉ có thể cuốn chính hắn đi, mà trong thanh đồng tiểu tháp lại không dung nạp được cường giả niết bàn cảnh. Lấy cảnh giới của ngươi ra vào U Minh địa ngục một lần, chỉ sợ đến 3-5 năm, còn có thể 8-10 năm. Làm sao ngươi biết? Ta đã đi qua. Ngươi đã đi qua? Khương Nghị trừng to mắt. Hắn không có đề cập với ngươi. Ai? Yêu Đồng cười cười, không nói thêm lời. Ngươi đi U Minh địa ngục như thế nào? Khương Nghị đương nhiên không chịu buông tha, gia hỏa này vậy mà lại từng đi qua chỗ này, làm sao đi, làm sao trở về? Yêu Đồng nói. Ta có thể đi theo ngươi đến U Minh địa ngục, nhưng ta có hai điều kiện. Ngươi nói. Đầu tiên, ngươi phải cùng Hỗn Độn Nguyên Hỏa giúp ta đốt đoạn một phong ấn. Hỗn Độn Nguyên Hỏa còn chưa có thức tỉnh. Dùng hỏa diễm bên ngoài trứng ngọc thiêu đốt là được. Thứ hai đâu? Đến U Minh địa ngục, theo giúp ta tìm đồ. Thứ gì? Đến đó rồi từ từ tìm, dù sao 2-3 năm cũng không về được. Yêu Đồng vén tay áo lên, lộ ra cổ tay trơn bóng của mình. Thành giao. Khương Nghị dẫn xuất hỏa diễm xung quanh trứng ngọc từ trong thanh đồng tiểu tháp ra bao trùm cổ tay Yêu Đồng. Yêu Đồng nhìn hỏa diễm hoa mỹ, đáy mắt hiện lên cuồng nhiệt dị dạng. Cổ tay rất nhanh đã hiện ra văn ấn, giống như một sợi xích màu đen, tinh mịn, phức tạp, lại quỷ dị. Khương Nghị nhớ kỹ ấn ký này, lúc ấy giống như trọn vẹn đốt đi 2 ngày 2 đêm mới đốt đứt một sợi. Tiếp tục đốt, nhanh nhanh nhanh. Yêu Đồng kích động, dùng sức nắm chặt cổ tay. Khương Nghị tiếp dẫn hỏa diễm không ngừng liên tục xông ra thanh đồng tiểu tháp, đun khô cổ tay trơn bóng như ngọc. Rất nhanh, ấn ký xuất hiện vết nứt, giống như xiềng xích bị đốt ra khe hở. Tiếp tục, tiếp tục. Yêu Đồng thúc giục, không hổ là Hỗn Độn Nguyên Hỏa, loại cảm giác này quá mỹ diệu. Sau một khắc đồng hồ, vết nứt trải rộng ấn ký, sau đó lặng yên tản ra, không còn bóng dáng. Toàn thân Yêu Đồng nở rộ lên ánh sáng dị dạng, đảo mắt đã trở lại trong thân thể. Hắn thoải mái nhắm mắt lại, hưởng thụ kỳ diệu cảm giác. Khương Nghị kỳ quái nhìn hắn. Ai bố trí phong ấn cho ngươi? Một đám lão gia hỏa. Toàn thân Yêu Đồng nóng hầm hập, thoải mái lắc đầu. Khương Nghị hỏi Đan Hoàng. Sư phụ, làm sao ngài biết nó? Ý thức còn bình tĩnh như thường, không có trả lời. Sư phụ. Khương Nghị liên tục hỏi rất nhiều lần, Đan Hoàng đều không có lên tiếng. Bây giờ chúng ta đi U Minh. Yêu Đồng thu sạch hồn đan cho vào trong túi. Nhìn như một cái túi bình thường, vậy mà bên trong lại có càn khôn. Ngươi tới trong này nghỉ ngơi trước, đợi đến U Minh ta phóng xuất ngươi. Khương Nghị Yêu Đồng thu vào thanh đồng tiểu tháp, căn dặn hắn không được loạn động. Ngươi nơi này, oa a a, thật nhiều dược liệu. Yêu Đồng ôm lấy trứng ngọc, đi dạo xung quanh trong thanh đồng tiểu tháp. A, à, thiết long cổ thụ, ha ha, đều lớn như vậy, chén này không tệ, đủ để hắn dài đến 7-8 mét. Mấy năm không gặp, ngươi thu hoạch rất tốt nha, làm sao lại có lực lượng thời gian, cấm nguyên châu, thứ này ngươi cũng có. Thanh âm non nớt đang an tĩnh trong thanh đồng tiểu tháp quanh quẩn, Yêu Đồng ngạc nhiên bốn chỗ nhìn. Sư phụ, gia hỏa này rốt cuộc có lai lịch gì? Lông mày Khương Nghị càng nhăn càng chặt, thật kinh sợ, làm sao cái gì Yêu Đồng, cũng đều biết. Đan Hoàng trầm mặt, biến mất, không còn có lên tiếng. Mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu, ngươi có thể đừng xuất quỷ nhập thần hay không? Trước khi đi đâu chỉ ít, cũng nên báo nhau một tiếng, đều đã chờ ngươi mấy ngày. Khương Nghị vừa trở lại Vô Hồi Thánh Địa liền bị Chu Thanh Thọ kéo tới diễn võ trường cỡ lớn ở sâu trong Thánh Địa. Thế nào? Khương Nghị nhìn ánh mắt bọn hắn hơi lộ ra kích động. Bạch Nguyệt Túc Lão trở về, tự mình chỉ đạo Tịch Nhan cùng Tịch Giao hợp tác. Các nàng đồng ý. Khương Nghị phấn chấn, phóng tới diễn võ trường. Nơi này là Vô Hồi diễn võ trường lớn nhất trong Thánh Địa. Bình thường là chuẩn bị cho cao giai linh hồn cảnh. Giờ phút này Dạ An Nhiên, Tiêu Phượng Ngô, Thương Hàn Nguyệt, Cơ Lăng Nguyên, Phượng Bảo Nam, còn có tỷ muội Tịch Nhan, Tịch Giao đều tụ tập ở trên diễn võ trường. Riêng mình định thần tĩnh khí, cẩn thận cảm ngộ lực lượng đại hoang ấn, đang cùng nhau hình thành phản ứng vi diệu. Dạ An Nhiên tọa trấn ở vị trí trung tâm. Linh văn nở rộ, tóc dài tung bay giống như là nữ thần, mỹ lệ lại thần bí, lạnh nhạt lại nghiêm túc. Khí tức ngũ hành tràn ngập, nồng đậm như sương, kịch liệt cuồn cuộn. Bọn chúng đều là uy lực tự nhiên nguyên thủy nhất, tinh khiết nhất, ở trong sương mù diễn biến núi sông, cây rừng, đại địa, liệt diễm. Từ xa nhìn lại, giống như đang thai nghén thế giới mới, thần bí lại rung động. Tịch Nhan, Tịch Giao, lưng tựa lưng, ngồi cách Dạ An Nhiên ngoài trăm thước. Hồn khí màu tím cùng hồn khí màu máu từ trên thân đôi tỷ muội song sinh này không ngừng liên tục phóng thích, giao hòa lẫn nhau, cuốn quýt nhau, hình thành một đóa hoa thần bí đẹp đẽ. Nở rộ hoa mỹ, đẹp đến kinh tâm động phách,